Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Địa cung đầu tiên nổ. Tính được mất, vạn ma giới. Hy vọng địa cung. Hy vọng địa cung là Triệu Lân đặt tên, cũng đã nhận được những cái khác người sống sót tán đồng. Xem như năm đó bị Trần Trường Thanh huynh muội tuyển ra đến những cái kia đám mầm mống thực lực bây giờ đã phóng đại, người mạnh nhất là vị kia tên là Tư Không Mạc danh tu giả. Ngắn ngủi một năm, hắn thông qua điên cuồng mà giết chóc tà ma, thế mà gắng gượng tấn thăng đến linh hải cảnh hậu kỳ. Nhưng là bởi vì vạn ma giới nơi này đặc thù nhân tố, Tư Không Mạc danh căn bản liền không cách nào thành tiên. Ngoại trừ Tư Không Mạc danh bên ngoài, những người khác cũng không có đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Tại vạn ma giới, tu luyện cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Rời đi động phủ về sau, bốn phía đều không có linh khí. Mặc dù nói Trần Trường Thanh tại trong cung điện dưới lòng đất an bài cho bọn hắn một có thể tu luyện hoàn cảnh, nhưng là nói tóm lại vẫn là quá khó khăn lúc này. Bốn tên địa ma đã đem những hài tử kia bao vây lại. Vô số linh hồ cảnh tà ma dục dịch, trong đó một tên tướng mạo xinh đẹp, quần áo lớn mật nữ ma bay ra ngoài. Các vị đám hài tử, các ngươi đầu hàng đi. Ta cam đoan chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người có thể trở lại lúc đầu sinh hoạt. Cái này nữ ma thanh âm tài liệu thi, vô tận mị hoặc. Cái kia tà âm ngay cả bên cạnh những cái kia cấp thấp tà ma nghe được đều nhịn không được run chân. Thất thần, thế nhưng là ở cung điện dưới lòng đất phía trên lại xuất hiện một bình chướng. Cái kia bình chướng đem nữ ma mị hoặc thuật hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Thấy nữ ma mị hoặc thuật vô dụng, một cái đầu trâu tà ma bay ra. Mị nương tử, xem ra chiêu thức của ngươi không có hiệu quả a. Không bằng nhìn ta a. Mị nương tử hừ lạnh một tiếng. Địa cung này thượng tầng tầng bình chướng, khó có thể công phá. Ta liền không tin ngươi có bản lĩnh có thể xẻ phanh ra. Đầu châu ma tình cảnh mị mị nhìn mị nương tử một cái. Nếu như ta thành công mà nói, ngươi coi như ta áp trại phu nhân như thế đấy. Mị nương tử không có trả lời. Đầu châu ma xòe bàn tay ra. Trên bàn tay xuất hiện một tiểu sơn ngọn núi hư ảnh. Ma sơn áp đỉnh, nghiêu ma tay phải tới phía ngoài đưa tới. Ở nơi này lòng đất cử hành cái hố bên trong xuất hiện một tiểu sơn ngọn núi. Sơn nhạc trực tiếp liền hướng về địa cung đè xuống. Một tiếng vang trầm vang lên. Phía trên cung điện dưới lòng đất mặt ngoài cái kia bình chướng đã nứt ra một khối nhỏ. Đầu châu ma phát ra kêu đau một tiếng, đè thêm, hắn lại hướng cái kia ma sơn phía trên rót vào ma khí. Ma sơn lần nữa biến lớn mấy phần, răng rắc, bình chướng đã hoàn toàn đã nứt ra. Nghiêu ma cất tiếng cười to, các ngươi nhìn thấy chưa? Một bên chỗ bóng tối một cái thấy không rõ bộ dáng tà ma lạnh nhạt nói. Ngươi thấy được không? Ngươi chỉ có phá hủy một tầng, cũng không tính là phá lớp vỏ. Nghiêu ma nhìn về phía trên cung điện dưới lòng đất. Quả nhiên tại xẻ phanh ra một tầng bình chướng về sau, phía dưới còn có một tầng bình chướng. Xa ở trên bát diện linh lung tháp Trần Trường Thanh thấy một màn như vậy đều nhịn cười không được. Ta Trần Trường Thanh thiết kế địa cung, có thể có dễ dàng như vậy phá hủy sao? Chỉ là bốn cái địa ma, nên còn không cách nào xẻ phanh ra địa cung này phòng ngự. Chí ít, ở cung điện dưới lòng đất bên trong linh thạch tiêu hao trước đó là không thể nào. Bất quá tại Trần Trường Thanh xem ra, giờ này khắc này tử thủ địa cung cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bảo vệ a, có lẽ vẫn là có thể thủ một đoạn thời gian, nhưng là một mực bảo vệ xuống dưới. Linh thạch luôn có hao hết một ngày. Nếu là bọn họ hiện tại liền chuẩn bị chuyển di mà nói, phía dưới một địa cung chỗ ẩn nấp, cũng phải để những cái kia tà ma môn dễ tìm một đoạn thời gian. Đương nhiên nếu để cho Trần Trường Thanh thao tác mà nói, hắn nhất định sẽ ở tuyệt đối an toàn tình huống phía dưới nghĩ biện pháp hố chết 2 đến 3 cái địa ma. Lại đi, bất quá bây giờ ở hiện trường thao tác người là Triệu Lân bọn họ. Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, kỳ thật cũng không phải. Địa cung bên trong, Trần Trường Thanh cũng có lưu lại một tia tơ tiên niệm. Tùy tiện có thể cho Triệu Lân đám người nhắc nhở, nhưng là lần trước bị La Thiên Kỳ làm một đợt về sau hắn chỉ sợ không có việc gì không còn dám làm loạn. Hơn nữa, cái này thủy chung cũng là Triệu Lân bọn họ bản thân sự tình. Trần Trường Thanh quá can thiệp mà nói, thật sự là không thể nào nói nổi. Bất quá lại nói trở về, ta đều đã bay ra vạn ma giới, thế nào còn có thể thỉnh thoảng nghe được bên tai truyền đến tiếng sấm đây? Trần Trường Thanh hiện tại cũng đã có tiếng sấm ứng kích phản ứng. Thiên đạo lão gia, ngươi không thấy được ta rất cố gắng sao? Trần Trường Thanh lại đem lực chú ý chuyển tới Lăng Ngọc phía trên. Lúc này, Triệu Lân chờ mấy cái nhân tộc người mạnh nhất vây tại một chỗ, thương thảo tiếp xuống kế sách. Mặc dù trong cung điện dưới lòng đất còn có không ít linh thạch, nhưng là chúng ta dạng này một mực tử thủ xuống dưới cũng không phải là biện pháp. Triệu Lân mở miệng nói ra, không biết mọi người có đề nghị gì. Tư Không Mặc danh từ tốn nói một câu, các ngươi rời đi, ta dẫn bọn họ chạy tới, nổ chết bọn họ. Triệu Lân ngoặc kép, cái này Tư Không Mặc danh mạnh đúng là rất mạnh, nhưng là một bên một người dáng dấp thật thà tiểu bàn tử mở miệng nói ra, ta cảm thấy có thể dạng này, địa cung trận pháp truyền tống không phải chỉ dùng một lần thì sẽ tiêu tán sao? Chúng ta tại cái kia pháp trận một bên vẽ một tương tự pháp trận, sau đó tại trên trận pháp vùng chút lân quang phấn, cứ như vậy địa cung truyền tống rời đi về sau, lân quang phấn liền lại phát ra quang mang nhàn nhạt. Những cái kia tà ma một khi phát hiện quang mang, khẳng định liền sẽ tới phá giải truyền tống trận, tìm ra hành tung của chúng ta. Sau đó dưới nền đất tự bảo phù trận kích phát. Trần Tử Nghênh chỉ Lăng Ngọc phía trên bàn tử nói câu, ca, cái này tiểu bàn tử giống như ngươi như vậy lòng đen tối a. Trần Trường Thanh ngoặc kép, Nghênh nhi, những năm gần đây ta đến cùng tại trước mặt của ngươi tạo dạng gì hình tượng? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà dám nói thế với ta? Trần Trường Thanh lắc đầu, dù sao ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Vì sao? Trần Trường Thanh giải thích nói, địa cung này phía dưới bạo tạc pháp trận, uy lực mặc dù rất mạnh, muốn nổ tung mấy cái kia tà ma nhục thân đương nhiên không có vấn đề. Địa ma cùng địa tiên một dạng, nhục thân tử vong cũng không tính là cái chết thực sự. Chỉ cần bọn họ ma hồn còn tại, liền có thể trùng tu nhục thân. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, tương đương chúng ta chỉ cần có tiên niệm, liền có thể trùng tu một dạng. Cho nên, ta hẳn là sẽ đang chuẩn bị mấy cái. Trần Trường Thanh lời nói đều vẫn chưa nói xong, cái kia tiểu bàn tử liền nói tiếp, bất quá liền xem như dạng này cũng giết không được địa tiên, cho nên chúng ta muốn lại nghĩ biện pháp rảnh rỗi mấy tấm diệt hồn chú. Bởi vì diệt hồn chú nhất định có hội họa độ khó, cho nên Trần Trường Thanh ở cung điện dưới lòng đất cũng liền lưu hơn 20 tấm. Chỉ cần nổ hư địa ma nhục thân, hắn ma hồn liền sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Tại khi đó đối ma hồn nhiều sử dụng mấy lần diệt hồn chú, có lẽ khả năng hẳn là thì có cơ hội diệt sát địa ma. Tuần Thụy Tùng, chúng ta người không tại vì cao, diệt hồn chú muốn thế nào sử dụng? Một bên một cô nương hướng tiểu bàn tử hỏi. Tuần Thụy Tùng, cũng chính là cái tên mập mạp kia. Hắn cười một cái nói, ta gần nhất phát minh một trang bị, có thể cự ly xa khống chế bùa chú phát động. Trần Trường Thanh nghe đến lời này, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Cái này tiểu bàn tử tâm quá đen, bất quá ta ưa thích. Kỳ thật, tiểu bàn tử làm như vậy vẫn có chút nguy hiểm, bởi vì bọn hắn cái quần thể này, càng là cường đại, thì càng dễ dàng dẫn tới cái kia thiên tiên cấp tà ma. Nhưng là Trần Trường Thanh nhưng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có tận khả năng suy yếu cái thế giới này địa ma cấp trở lên tà ma thực lực. Bọn họ càng dễ dàng cứu vớt cái thế giới này. Vẫn là câu đó, muốn cứu vớt toàn bộ vạn ma giới, một chút chút hy sinh vẫn là cần thiết. Cái này tuyệt đối không phải Trần Trường Thanh lý do. Nếu Thụy Tùng đã nghĩ kỹ, chúng ta liền theo cái phương thức này chấp hành a. Triệu Lân quyết định cuối cùng cái này thực hành phương án. Lúc này, bên ngoài linh hồ cảnh tà ma đã điên cuồng mà bắt đầu tiến công. Bọn chúng không để ý tính mệnh, bất kể chi phí điên cuồng người công kích địa cung bên ngoài vòng bảo hộ. Những đất kia ma môn cũng đã có kinh nghiệm, bọn chúng hiện tại cũng toàn bộ đình chỉ thi pháp, chờ đợi thủ hạ tiêu hao địa cung phòng ngự. Ba cái tà ma một mực đang quan sát địa cung biến hóa. Bọn chúng càng xem, liền phát hiện mình càng là nhìn không thấu. Cái này địa cung đến cùng là lúc nào xây thành? Vì sao lực phòng ngự sẽ mạnh như vậy? Hơn nữa, theo bọn nó bắt đầu vây công bắt đầu, nội bộ người liền không có cấp dư qua bất kỳ đáp lại. Địa cung cũng không có làm ra bất kỳ phản kích. Ở cái này không có ma khí thế giới bên trong, địa cung này bên trong linh lực sớm muộn cũng sẽ hao hết. Đã như vậy, hắn lực phòng ngự có mạnh hơn thì có ích lợi gì đây? Ta cuối cùng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Trong bóng dâm thanh âm, có thể có gì kỳ quặc? Ta liền không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không giải quyết được những cái kia nhân tộc dê. Đầu châu ma hừ lạnh một tiếng, nó thoại âm vừa dứt, địa cung phía trên bỗng nhiên truyền tới một trận linh lực cực lớn chấn động. Toàn bộ địa cung hóa thành hư vô, ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền từ bốn cái địa ma trước mắt biến mất, vây công tà ma môn cùng nhau chen vào. Nhưng là địa cung đã biến mất, không còn tăm tích. Đầu châu ma, ngoặc kép, đại hình trận pháp truyền tống. Nữ ma nhìn trên mặt đất cái kia như ẩn như hiện trận đồ. Trước tiên bay đi, ảnh ma, ngươi làm tốt truyền tống. Còn không tới xem một chút trận đồ này là truyền tống được nơi nào. Ảnh ma do dự một chút, hóa thành một đoàn bóng tối đi theo. Bên cạnh đầu châu ma nghĩ nghĩ cũng đi theo. Duy chỉ có một mực không hiện thân cái kia địa ma không có hành động. Ba cái địa ma đồng thời rơi vào trận pháp phía trên. Ảnh ma nhìn về phía trận đồ kia, suy tư chớp lát, đi, có cạm bẫy. Ảnh ma cảm nhận được bốn phía không gian biến hóa. Ba cái địa ma đồng thời trên mạng bay đi. Nữ ma cùng đầu châu ma tựa hồ bị cái gì không nhìn thấy không gian bình chướng ngăn trở, không cách nào thoát thân. Duy chỉ có cái kia ảnh ma bay ra ngoài. Sau một khắc, dưới nền đất một trận cuồng bạo linh lực bộc phát. Vô số phù chú đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt liền đem ba cái địa ma cùng vô số tà ma bao phủ. Cái kia ảnh ma trốn được rất nhanh, chỉ là bị dư âm nổ mạnh cho lan đến gần. Nhưng là cái kia đầu châu ma cùng nữ ma nhục thân thì là trong nháy mắt bốc hơi. Hai điểm ma hồn cấp tốc phi ra, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, tại ma hồn phi ra thời khắc, bạo tạc ánh lửa bên trong bỗng nhiên phi ra hai đạo hào quang nhỏ yếu. Quang mang mặc dù yếu, nhưng là giống như sắc nhọn, đâm thẳng hướng ma hồn. Hai đoàn ma hồn trong nháy mắt vỡ vụn. Trần Trường Thanh nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi cảm thán một câu. Không hổ là ta bố trí, quả thực là hoàn mỹ. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Ca ca ta làm sao vậy tự luyến? Trần Trường Thanh nói là nói như vậy, cũng bắt đầu tính toán thức dậy cung đầu tiên nổ được mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,